biểu hiện vào cách chữa trị bệnh lậu ở nam giới. Ngoài các bệnh như sùi màu gà, giang mai, mụn rộp sinh dục, thì bệnh lậu cũng nằm trong danh sách các bệnh xã hội mà nam giới dễ gặp phải hiện nay. Đặc biệt là những người có lối sống tình dục không lành mạnh, bệnh lậu ở nam giới càng kéo dài thì càng gây nguy hiểm cho người bệnh. Vì thế, nam giới nên sớm nhận biết những biểu hiện cơ bản của bệnh và đi khám, điều trị dứt điểm bệnh. Dưới đây là một số thông tin về biểu hiện và cách chữa trị bệnh lậu mà nam giới nên biết. Bệnh lậu ở nam giới được chia làm hai giai đoạn với các biểu hiện khác nhau như: giai đoạn cấp tính. Sau khi ủ bệnh khoảng từ 2 đến 5 ngày, người bệnh sẽ bắt đầu có những triệu chứng đầu tiên của bệnh. Có cảm giác ngứa ở dương vật, đường tiểu. Sau vài giờ sẽ thấy có chất dịch trong chảy ra từ niệu đạo. Chất dịch này sẽ đục dần rồi thành mủ có màu vàng, hơi trắng, chủ yếu vào buổi sáng sớm khi vừa mới ngủ dậy. Đồng thời hai mép miệng sáo sẽ bị tấy đỏ, sưng nề, có cảm giác nóng rát mỗi lần đi tiểu. Người bệnh thường xuyên bị tiểu rát, tiểu buốt, trong khi tiểu có cảm giác đau buốt như có kim châm, mủ chảy ra nhiều, thậm chí tiểu ra máu. Lúc này người bệnh sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mình mẩy đau nhức, khó chịu, nhiều trường hợp còn phát sốt, chán ăn, cơ thể suy nhược. Giai đoạn mãn tính. Bệnh lậu ở nam giới không được chữa trị sẽ chuyển từ cấp tính sang mãn tính với nhiều biến chứng nguy hiểm. Tiểu buốt, tiểu rát, bí tiểu là những biểu hiện cơ bản của nam giới khi mắc bệnh lậu ở giai đoạn mãn tính. Người bệnh sẽ có cảm giác bí tiểu, dòng nước mỏng và ngắn, lượng nước tiểu sẽ ít đi, tiểu ra máu và lượng máu ra ngày càng nhiều. Một số trường hợp sẽ bị đau lưng, xuất tinh về đêm, thậm chí còn có thể bị xuất tinh ra máu. Bệnh lậu mãn tính có thể kéo theo nhiều bệnh nam khoa khác hình thành như viêm niệu đạo, viêm bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt. Ham muốn tình dục càng ngày càng giảm, kèm theo các triệu chứng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, đau và ra máu khi xuất tinh, ảnh hưởng xấu đến đời sống tình dục và sinh hoạt vợ chồng. Xét nghiệm bệnh lậu ở nam giới. Các triệu chứng ở trên chỉ có thể giúp người bệnh có phán đoán tương đối về bệnh, chứ không thể đưa ra kết luận chính xác là bản thân mắc bệnh lậu. Vì thế, để có những chẩn đoán chính xác nhất về bệnh, nam giới phải đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa để được thăm khám lâm sàng và thực hiện một số xét nghiệm bệnh lậu cần thiết như xét nghiệm trực tiếp. Bác sĩ sẽ lấy chất bài tiết từ niệu đạo của người bệnh, nhuộm bệnh phẩm, soi thấy vi khuẩn bắt màu gram nằm trong và ngoài bạch cầu đa nhân. Phương pháp này có tỷ lệ dương tính khoảng 90% đối với những người mắc bệnh lậu đơn thuần. Ngoài ra, người bệnh sẽ thực hiện một số xét nghiệm khác như xét nghiệm nuôi cấy, xét nghiệm tính nhạy cảm, xét nghiệm PPNG để có kết quả chẩn đoán bệnh chuẩn xác nhất. Cách chữa trị bệnh lậu ở nam giới. Việc chữa trị bệnh lậu sẽ được căn cứ dựa trên kết quả xét nghiệm, chẩn đoán bệnh của bác sĩ về mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nếu bệnh nhẹ, có thể chữa trị bằng thuốc với việc sử dụng kết hợp các loại thuốc uống, thuốc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, khống chế sự phát triển của vi khuẩn và giảm dần các triệu chứng của bệnh. Nếu bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính thì phương pháp điều trị tốt nhất chính là tiến hành điều trị bằng thuốc nam, tăng cường sức đề kháng và tiêu diệt vi khuẩn tận gốc, dùng những thảo dược quý hiếm để đặc trị căn bệnh này. Bệnh lậu ở nam giới không khó chữa trị nếu được phát hiện sớm và chữa trị đúng cách. Vì vậy, ngay khi phát hiện mình có những biểu hiện của bệnh lậu như trên, nam giới hãy đến ngay những nơi uy tín, bác sĩ tay nghề cao để được điều trị. Nhà thuốc Đông y Nam Tuyến với nhiều năm kinh nghiệm điều trị lậu cấp tính và mãn tính đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn. Chúng tôi xin cam đoan sẽ điều trị cho các bạn bằng những phương pháp tốt nhất.